thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 811 đã đến giờ, nhưng là bây giờ đã có vô số điều đạo liền bày ở trước mặt mình, chờ đợi mình đi tìm hiểu. Chỉ cần mình có thể ở đặc định trong thời gian tìm hiểu điều này cách đạo, vậy thì đại biểu tự mình ở tương lai cũng có thể sử dụng đến một ít đạo lâm mấu, cũng không tiếp tục do dự đi xuống. Nếu mình đã lựa chọn kỹ càng tương lai mình rốt cuộc muốn đi cái gì, cũng sẽ không ở cái này đã lựa chọn sau đó mới đi do dự. Trực tiếp bắt đầu tìm hiểu điều này cách đạo lâm mấu, chính mình cũng không biết mình đến cùng có thể ở nơi này địa phương xa lạ ở bao lâu. Hoặc có lẽ là chính mình thể ở đó một hình chỉ đạt được người giữ vững bao lâu. Dù sao, cái này táng thiên nơi cũng không phải là một người bình thường địa phương. Dù cho hắn đã là một cái thánh nhân, ở nơi này táng thiên nơi nếu là sống lâu lời nói, hắn thể cũng sẽ bị cái này táng thiên nơi khí tức tử vong thật sự ô nhiễm. Đối với mình cũng là một trận phiền toái sự tình. Dù sao phải rõ ràng như vậy đậm đà, đen như vậy thầm khí tức tử vong còn là một kiện không đơn giản sự tình. Cho nên, hắn biết mình là gian hoàn toàn không nhiều. Hơn nữa, còn không chừng lần sau mình rốt cuộc phải bao lâu mới có thể tới cái này táng thiên nơi. Cái này hình nơi này cũng không phải là muốn tới thì tới. Cũng phải đặc định thời điểm dùng đặc định vật phẩm mới có thể mở ra. Đây coi là tự có cái này táng thiên nơi chìa khóa. Nhưng là chìa khóa ở nơi này táng thiên địa chỉ định chưa mở thời điểm đến. Coi như mình có chìa khóa cũng không mở ra. Ở bên ngoài chính mình hoàn toàn không có lá gan đó dám sử dụng cường đại như vậy chí bảo. Coi như thực lực bây giờ đã so với lúc ấy thực lực cường đại một chút. Nhưng là còn chưa đạt tới thánh nhân trên cấp bậc. Hắn vận dụng cường đại như vậy chí bảo, hoàn toàn sẽ bị kia một ít cường giả đập chết. Cho nên ở bây giờ thậm chí tương lai mấy chục triệu năm trong khoảng, hắn chỉ có một cơ hội này. Khoảng cách gần như vậy tìm hiểu đạo làm sao có thể không quý trọng. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là vô số năm, hoặc giả cho phép nhưng mà như vậy trong nháy mắt thời gian. Lâm Mấu rốt cuộc ở thần bí này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có một ít phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không. Trên bầu trời có một ít tinh hà đã bắt đầu trở nên vô cùng lói lên. Nhưng là cùng một ít trở nên vô cùng lói lên tinh hà tạo thành so sánh là, hay lại là kia một ít không có bất kỳ biến hóa nào tinh hà. Tính tình như vậy hoàn toàn chính là hoàn toàn tính mịch, không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy Lâm Mấu ta so với hắn phiền muộn. Bởi vì hắn biết kia một ít bắt đầu trở nên lói lên sao là mình đã tìm hiểu đạo, mà kia một ít không có bất kỳ biến hóa nào tinh hà chính là mình còn không có tìm hiểu đạo. Mặc dù kinh ngạc nhìn mình đã tìm hiểu đạo số lượng đã không ít, nhưng là cùng tổng số so với, chính mình tìm hiểu thực sự là thiếu lại thiếu, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Cái này không do để cho Lâm Mấu cảm giác rất khó chịu. Bởi vì hắn đã phát giác chính mình thời gian đã sắp đến. Mặc dù mình bây giờ ở trong này không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là mới vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở, hắn thể đã tại bên ngoài sắp không nhịn được. Lâm Mấu cái này thì rất bất đắc dĩ, chính mình thể lại đang lúc mấu chốt này liền muốn sắp không chịu được nữa. Nhưng là Lâm Mấu cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể buông tha nơi này sự tình. Dù sao chính mình thể mới là trọng yếu nhất. Nếu như tìm hiểu đạo tìm hiểu đem mình thể cũng bồi đi vào, đó là một loại cực kỳ không có lợi lắm. Có lẽ đối với hắn cường giả như vậy mà nói, đổi một thân thể cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là chỉ có chính mình thể mới có thể cùng mình nguyên lai linh hồn thích hợp nhất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 812 tiến nhập thánh nhóm người thượng. Không tồn tại nếu là buông tha, còn không biết cần phải bao lâu thời gian tới phù hợp một thân thể. Hơn nữa, Lâm Mấu còn có một chút hoài nghi. Ở trong vòng 2 ngày chính giữa chính mình linh hồn đến cùng có thể hay không chống nổi, dù sao Lâm Mấu cũng không phải chủ tu linh hồn cường giả. Linh hồn hắn rất nhiều cấp bậc thánh nhân cường giả trước mặt chỉ có thể cũng coi là phổ thông. Mà Táng Thiên nơi liền nó thể cũng có một ít không nhịn được, chớ nói chi là linh hồn hắn. Hy vọng ta lần kế đến lúc sẽ không chờ quá lâu. Lâm Mấu cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Ngay trong ánh mắt lộ ra một tia lưu luyến không rời tâm tình. Nói thật, Lâm Mấu thật đúng là không muốn rời đi chỗ này. Dù sao, chính mình lần kế tới chỗ này còn không biết phải bao lâu thời gian. Có lẽ, tại chính mình trở thành vậy tuyệt đối cường giả thời điểm, mới có. Lần kế tụ họp đều dùng như vậy chí bảo đi. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếc nuối rời đi chỗ này. Ai gọi mình thể không thể thích ứng cái này Táng Thiên nơi hoàn cảnh đây. A, hệ thống, đã qua bao lâu thời gian? Lâm Mấu thần trí nhất thời liền đến hắn thể chính giữa. Hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt không có biến hóa chút nào cảnh tượng, hắn không khỏi ở trong đầu hướng về phía hệ thống hỏi. Dù sao, tự mình ở cách đó đảo bình chính giữa cảm giác đã qua vô mấy năm thời gian như thế. Chỉ bất quá không biết ngoại giới đến cùng đã qua bao lâu thời gian. Ký chủ, đã qua sắp tới thời gian một năm. Nếu như hệ thống lại không nhắc nhở ký chủ lời nói, ký chủ còn có thể tiếp tục đợi tiếp. Bất quá nói như vậy, trói lại ngươi thể, có thể liền không chịu đựng nổi. Ký chủ ngươi bây giờ thể cũng có một ít lây. Hệ thống hướng về phía Lâm Mấu giải thích. Ừ, Lâm Mấu đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Hắn bây giờ cảm giác trong cơ thể mình năng lượng muốn càng tăng lên. Chuyện gì đột nhiên? Lâm Mấu nhưng chân mày liền bắt đầu nhíu chặt. Bởi vì nàng cảm giác mình có một ít không khống chế được bản thân năng lượng. Trong cơ thể mình năng lượng thật giống như muốn bộc phát ra như thế. Oanh! Lâm Mấu chau mày. Hắn hoàn toàn khống chế không trong cơ thể mình năng lượng muốn tóe ra một thân cường đại vang lớn. Ở nơi này Táng Thiên lực chính giữa vang. Đồng thời, một cổ cường đại đến mức tận cùng năng lượng cũng không ngừng ở mảnh không gian này chính giữa tứ ngược. Thánh! Thánh nhân trên! Lâm Mấu thanh âm có một ít run rẩy. Đây hoàn toàn không phải là thuộc về cấp bậc thánh nhân nên ủng có sức mạnh. Coi như trước hắn tự mình ở như vậy lực lượng trước mặt cũng không có phần thắng khả năng. Như vậy kết quả kia liền chỉ có một cái khả năng. Chính mình chẳng lẽ đột phá đến thánh nhân trên nhưng là cũng không khả năng à. Mình mới dùng bao lâu à? Hơn nữa, khổng lồ kia tinh hà chính giữa, chính mình tìm hiểu, chẳng qua là lác đác mấy cái. Cùng tổng số so với hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể. Ở Lâm Mấu dữ liệu chính giữa như vậy tổng số hoàn toàn không giúp đỡ chính mình đột phá đến thánh nhân trên. Nhưng là tự mình ở đột nhiên lại bùng nổ cường đại như vậy lực lượng, đây hoàn toàn là không thực tế. Đây hoàn toàn không phải là cấp bậc thánh nhân nên ủng có sức mạnh. Hắn bây giờ cảm giác mình trong thân thể lực lượng đã chưa dùng hết. Lâm Mấu có một loại cảm giác. Hắn bây giờ có thể nghiền ép trước chính mình. Nửa bước thánh nhân trên cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy bước vào. Hơn nữa, thánh nhân trên muốn bước vào, còn phải trải qua nguy hiểm nhất một bước. Hệ thống thanh âm truyền nhất thời liền đem Lâm Mấu trong lòng một ít kinh hỉ cho làm tắt đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 813 thánh nhân trên xuất thủ a, ta cũng biết không dễ dàng như vậy bước vào. Lâm Mấu có chút lúng túng cười cười. Trước đó hắn thật cảm giác mình lực lượng hoàn toàn chưa dùng hết. Thật là có kia một loại ảo giác. Mình đã bước vào thánh nhân trên cảnh giới. Nhưng là hệ thống lời nói nhất thời để cho trong lòng hắn tưới một chậu nước lạnh. Quả nhiên thánh nhân trên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy bước vào. Nếu là thật dễ dàng như vậy bước vào thánh nhân trên lời nói, chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân trên, cường giả không phải là đầy đất đi bất quá. Mặc dù có một ít thất vọng, nhưng là nội tâm chính giữa tinh thần vẫn là thiếu không. Ít nhất so với chính mình dự liệu chính giữa rất nhiều. Chính mình lại đột phá đến nửa bước thánh nhân trên cảnh giới. Như vậy cảnh giới ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là đứng đầu đại năng. Thánh nhân trên cường giả ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không phải nhiều như vậy. Hơn nữa phần lớn đều đã ẩn núp không xuất thí. Lâm Mấu bây giờ đã có nhất định sức tự vệ. Đương nhiên như vậy sức tự vệ là đối với kia một ít cường giả đỉnh cao mà nói. Đi ra ngoài đi, Lâm Mẫu thật sâu nhìn cái nhìn này táng thiên nơi chỗ sâu nhất. Một loại cường đại cảm giác bị áp bách trong nháy mắt ở chung quanh thân thể hắn sinh ra. Bất quá cũng chẳng qua là trong nháy mắt đó mà thôi. Như vậy cảm giác bị áp bách sinh ra vậy một lát nhi nhất thời liền biến mất. Nhưng là Lâm Mẫu quả thật cảm nhận được, ở nơi này táng thiên nơi chỗ sâu nhất, có một cái nhân vật mạnh mẽ ra tay với chính mình. Lâm Mẫu cảm nhận được khổng lồ những thứ này sau, nhất thời cũng trở nên có một ít kiêng kỵ. Mặc dù mình đã đột phá đến nửa bước thánh nhân trên hết cảnh giới, nhưng là đối với thần bí này táng thiên nơi chỗ sâu nhất kia một ít nhân vật mạnh mẽ mà nói, vẫn có một ít nhỏ nhặt không đáng kể. Dù sao táng thiên nơi truyền thuyết nhưng là chôn giấu thượng một thời đại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Có lẽ ngay cả là thánh nhân trên cường giả cũng sẽ không là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đối thủ. Chỗ này mặc dù có vô số bí mật, nhưng là còn chưa phải là hiện tại ở mình có thể tìm tòi. Vô hay lại là ngoại giới được a, nguyên hoang vu trong vũ trụ đột nhiên sinh ra một tia rung động. Trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một tia vết sách. Một đạo thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi trực tiếp từ nơi này đạo liệt ngân chính giữa bước ra, mau ra đây. Trong nháy mắt đó, đạo này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi không khỏi than thở một câu. Người này dĩ nhiên chính là từ táng thiên nơi chính giữa đi ra Lâm Mẫu. Ở táng thiên nơi đợi đã hơn một năm thời gian, Lâm Mẫu cảm giác mình thân thể đối với những tử vong chi khí đó đều đã có một ít chán ghét. Hay lại là chư thiên vạn giới chính giữa tự nhiên khí tức tốt. Ngươi có thể nhường cho bản tỏa đợi lâu a? Nếu không phải bản tỏa năm đó ở cách này thần bí chi địa tự nguyện đồng hóa một cổ phân thân, bản tỏa có lẽ vĩnh viễn không thể nào biết ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa lại có người lấy được đạo bình, hơn nữa còn chẳng qua là một cái chính là nửa bước thánh nhân trên gia hỏa. Đang ở Lâm Mẫu cảm khái thời điểm, một đạo có một ít hài hước thanh âm đột nhiên tại hắn trong tai xuất hiện. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái mang mặt nạ màu đen người. Một vị mang mặt nạ màu đen nam tử đang ở cười hì hì nhìn Lâm Mẫu. Tốt như chính mình phát hiện cái thế giới này chính giữa không nhất được bảo bối như thế. Ngươi là đem nó sao ra, sau đó tự sát, hay là để cho bản tỏa tự mình động thủ, sau đó cho ngươi chọn đời không vào luôn. Mang mặt nạ màu đen trên tay nam tử đột nhiên xuất hiện một tia năng lượng cường đại, trực tiếp đem Lâm Mẫu đè vội vã. Có một ít không thở nổi thánh nhân trên Lâm Mẫu có một ít không tưởng tượng nổi nhìn mình đối diện cái này mặt nạ màu đen nam tử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 814 thánh nhân trên lực lượng một. Lâm Mẫu mặt đầy cảnh giác nhìn trước mắt một vị mang mặt nạ màu đen nam tử. Hắn không nghĩ tới lại có một vị thánh nhân trên cường giả xuất thủ. Hệ thống, ngươi không phải nói sẽ không bị phát hiện sao? Lâm Mẫu mặt đầy mộng ép nhìn trước mắt một vị cường giả. Hệ thống ở đó táng thiên nơi chính giữa, nhưng là lời thề son sắt đối với mình nói tuyệt đối sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng là mình lúc này mới ra đến, liền bị một vị thánh nhân trên cường giả liền cho lấp kín môn. Cái này không do để cho Lâm Mẫu toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn bây giờ đã đạt tới nửa bước thánh nhân như vậy cảnh giới, nhưng là đối phó một cái chân chính thánh nhân trên cường giả, hắn vẫn là không có đủ nắm chặt. Dù sao hai cái này cảnh giới giữa mặc dù coi như nhưng mà kém như vậy một bước nhỏ, nhưng là trong đó chênh lệch nhưng là như thiên cử. Một vị thánh nhân bên trong cường giả đủ để đối mặt hơn 10 vị nửa bước thánh nhân trên cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Chuyện này, luôn luôn tự tin vô cùng hệ thống ở lần này lại thiếu thấy không nói gì. Hệ thống không có phát hiện. Người này thật không ngờ cả gan làm loạn. Lại dám đem mình một cách phân thân tự nguyện đồng hóa là táng thiên nơi chính giữa một thành viên. Hệ thống có một ít bất đắc dĩ. Nó không nghĩ tới chư thiên vạn giới chính giữa vẫn còn có thật cường giả như vậy, như thế cả gan làm loạn, lại trực tiếp đem chính mình một cái phân thân cho đồng hóa trở thành tử vong chính giữa một thành viên. Phải biết đây chính là thập phân nguy hiểm, hơi không chú ý chính mình thể thì có thể sẽ bị chính mình phân thân ảnh hưởng, cũng giống vậy bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm. Nhưng là không nghĩ tới lại thật xuất hiện như vậy ra hỏa. Hơn nữa còn không tìm đường chết thì không phải chết. Phát hiện Lâm Mấu sử dụng đạo bình, ai thật không thích loại này vượt qua dự liệu sự tình phát sinh. Hệ thống ở Lâm Mấu trong đầu rất là bất đắc dĩ nói. Nó thân thập phân ghét một loại không chịu nó khống chế sự tình xuất hiện. Nhưng là ai bảo nó lần này khinh thường đâu rồi. Lại không có chú ý tới táng thiên nơi chính giữa lại có một vị thánh nhân trên cường giả phân thân. Ký chủ, để ta giải quyết đi. Hệ thống ở Lâm Mấu trong đầu lãnh nói với hắn. Hệ thống cũng biết ngươi bây giờ Lâm Mấu hoàn toàn không là một vị thánh nhân chi thường đối thủ. Nếu như cưỡng ép chống lại một cái thánh nhân chế thử, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ có chết ở đây. Cho nên bây giờ trạng thái chỉ có hệ thống ra để giải quyết. À, tốt, Lâm Mấu không có chút gì do dự. Trực tiếp tiếp nhận. Hắn rất tự biết mình. Biết rõ mình tuyệt đối không phải cái này mang mặt nạ màu đen nam tử đối thủ. Thà ở chỗ này cùng hắn gượng chống đi xuống còn không bằng trực tiếp để cho hệ thống giải quyết. Ngược lại Lâm Mấu đối với hệ thống cũng có lòng tin tuyệt đối. Ở chư thiên vạn giới chính giữa hệ thống có lẽ là mạnh nhất mấy vị kia tồn tại một trong. Thế nào? Chỉ cần ngươi đem kia một món trí bảo bối giao ra. Ta có thể lưu ngươi một cách đường lui. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội thay đổi liên tục đời. Nhưng là nếu như ngươi không ngoan ngoãn giao ra lời nói, vậy thì cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Đến lúc đó ngươi ngay cả thay đổi liên tục đời trọng tu cơ hội cũng không có. Khi đó ngươi cả đời này đến từ không dễ tu vi coi như cũng uổng phí. Mang mặt nạ màu đen nam tử nhìn thấy Lâm Mấu như vậy, vẫn là lấy vì hắn đang suy nghĩ bây giờ được mất. Không khỏi một lần nữa gia tăng kia lực lượng khổng lồ. Lâm Mấu trên trán mồ hôi lạnh nhất thời cảm thấy trở nên càng nhiều. Hắn cảm giác mình bây giờ đã có nhiều chút không nhịn được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 815 thánh nhân trên lực lượng hai bản tỏa rất không thích tham dự nắm trong bàn tay xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Nhất là giống như ngươi vậy ngoài ý muốn ngay tại liền mang theo mặt nạ màu đen nam tử phải thêm đại càng áp lực. Muốn khiến cho Lâm Mấu ném chuột sợ vỡ bình thời điểm, một đạo đột nhiên thanh âm liền truyền vào hai trong tai người. Đồng thời một đạo áp lực khổng lồ trực tiếp truyền tới, nhất thời đem Lâm Mấu áp lực cho nhận lấy đi. Lâm Mấu cảm giác hiện tại tại chính mình trạng thái nếu so với mới vừa rồi rất nhiều. Ít nhất không có thuộc về ở cường đại như vậy tồn tại áp lực trước mặt. Dù là mình bây giờ đã là nửa bước thánh nhân trên cảnh giới, nhưng là đối với một cái chân chính thánh nhân trên hết lâu dài mà nói còn không coi là gì sao. Mình bây giờ liền chân chính thánh nhân trên cường giả một đạo uy áp cũng không chịu nhận ở. Còn phải hệ thống tới cho tự mình giải quyết. Như vậy cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Lâm Mấu ở nơi này vài vạn năm tu luyện trên đường, dọc theo đường đi đều là thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì nguy hiểm chí mạng. Nhưng là lần này lại bất đồng. Nếu như lần này hệ thống không có xuất thủ lời nói, như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần nguy hiểm chí mạng. Như vậy mạng nhỏ mình ở khác người nắm trong bàn tay cảm giác là thật bất hảo thụ. Lâm Mấu cũng rất không thích như vậy cảm giác. Nhưng là hắn bây giờ chỉ có thể không thể làm gì, bởi vì hắn không phải là cái đó thánh nhân trên cường giả đối thủ. Mãi mãi xa không chịu được như vậy không thích sự tình phương pháp duy nhất, cũng chỉ có trở thành chư thiên vạn giới chính giữa chí cường giả. Lời như vậy, chính mình là có thể nắm trong tay chính mình hết thảy. Ở chư thiên vạn giới chính giữa không có bất cứ người nào có thể khống chế được chính mình. Không có bất cứ người nào có thể bức bách lấy chính mình đi làm chính mình không thích làm việc. Hết thảy các thứ này hay lại là do thực lực quyết định. Nếu như mình thực lực ở nơi này mang mặt đen cụ nam tử đuổi kịp lời nói, hắn tuyệt đối không dám nhảy ra. Nhưng mà nhìn mình bóng người chỉ có thể ảo não rời đi. Dù là đã biết trong tay mình có chư thiên vạn giới chính giữa chân quý nhất chí bảo, bởi vì hắn nếu như nhảy ra lời nói, như vậy chờ đợi hắn kết quả chính là ngã xuống. Xem ra ta muốn càng cố gắng tu luyện mới được a. Lâm Mấu nhìn chính ở trong sân rằng co hai người, không không khỏi cầm quả đấm. Mặc dù mình ở nơi này khổng lồ chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là nhất phương cường giả. Nhưng là đối với cái này đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong người mà nói còn không coi là gì sao. Thậm chí hoàn toàn không có tư cách nhúc tay bọn họ chiến đấu. Lúc này, Lâm Mấu trong lòng lần đầu tiên xuất hiện muốn nhanh một chút tăng thực lực lên dục vọng. Hắn không bao giờ nữa nghĩ tưởng thử như vậy cảm thụ. Ngươi là người phương nào mang mặt nạ màu đen nam tử, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái thần bí tồn tại. Không khỏi trao mày. Trước đó hắn hoàn toàn không có cảm nhận được này phiến thiên địa chính giữa còn có ngoài ra tồn tại. Nhưng là, như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình. Chính mình hoàn toàn không có cảm nhận được hắn đến cùng thế nào xuất hiện. Nguyên lai là có người ở phía sau chống nạnh. Khó trách như vậy tứ vô kỷ đạn. Tên này mang mặt nạ màu đen nam tử thấy là thế nào xuất hiện sau, nhất thời liền suy nghĩ ra. Khó trách cái này nửa bước thánh nhân trên gia hỏa lại không kiêng nể gì như thế dám sử dụng đạo bình nguyên lai phía sau hắn. Giống vậy đứng một vị thánh nhân trên cường giả. Nhưng là, thì như thế nào đây coi như đến phía sau có một vị thánh nhân trên cường giả chỗ dựa. Nhưng là kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Mình coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ thánh nhân trên cường giả bên trong cũng có thể coi như là đứng đầu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 816 rời đi một hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Dù là đột nhiên xuất hiện một cái thân phận thần bí bình thường. Nhưng là hắn giống vậy đối với chính mình có lòng tin. Cho là mình có thể đánh thắng cái này thánh nhân trên cường giả. Ký chủ. Ngươi rời đi trước thánh nhân trên. Cường giả lúc chiến đấu tạo thành phá hư. Cũng không phải là ngươi bây giờ trạng thái có thể thừa nhận được. Hệ thống ép căn bản không hề quản cái này mang theo mặt nạ màu đen nam tử. Mà là trực tiếp hướng về phía Lâm Mấu nói. Đối với hệ thống mà nói chính là một cái thánh nhân trên gia hỏa mà thôi. Trước đó lại không phải là không có từng giết. Mặc dù mình hoàn toàn không có đem cái kết quả này cho coi ra gì. Nhưng là Lâm Mấu không thể được. Lâm Mấu hiện tại tại thân thể cảnh giới hoàn toàn chịu đựng không cường giả như vậy đại chiến tạo thành trùng kích. Nói không chừng chỉ cần hai người bọn họ sinh ra một cái cường đại sóng trùng kích, Lâm Mấu thì có thể chết ở đây đất. Đây chính là nửa bước thánh nhân trên cùng chân chân chính chính tín nhiệm trên lâu dài chênh lịch. Tốt Lâm Mấu căn bản không hề nói nhiều một câu. Hắn biết, chính mình tiếp tục ở nơi này đợi tiếp cũng chẳng qua là kéo hệ thống chân sau. Dứt khoát còn không bằng mau rời đi. Mặc dù, chư thiên vạn giới mênh mông như vậy. Nhưng là Lâm Mấu cũng chắc chắn chờ đến chính mình sau khi rời khỏi. Hệ thống tự nhiên có biện pháp tìm tới chính mình. Tốt hệ thống nghe được Lâm Mấu đáp sau. Không có chút gì do dự. Trực tiếp mở cho hắn tích một cái không gian kẽ hở. Tỏ ý Lâm Mấu có thể rời đi. Muốn chạy. Cái này mang mặt nạ màu đen nam tử thấy như vậy một màn. Nhất thời liền nghĩ đến bọn họ muốn làm gì hắn thật vất vả mới tìm được đạo bình hạ lạc lại làm sao có thể trơ mắt để cho hắn ở trước mắt mình chạy. Nếu quả thật là lời như vậy. Vậy hắn ở sau này phỏng chừng sẽ hối hận phải hối hận chết. Cho nên hắn là tuyệt đối không thể để cho người này rời đi. Coi như rời đi cũng phải đem đạo bình lưu lại. Dù là bỏ ra lại giá thật lớn cũng phải đem một món đồ như vậy chí bảo lưu lại. Chỉ cần mình lấy được món này ra, tự mình nói không chừng liền có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất người. Đến lúc đó xưng bá tối hôm qua gian thì không phải là mộng. Biến mất cho ta mang mặt nạ màu đen nam tử trực tiếp hướng về phía kia một khe hở không gian xuất thủ. Nghĩ tưởng để cho bọn họ ở lại chỗ này phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp đem vùng không gian này trực tiếp đánh nát là được rồi. Đây là một loại đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Như vậy phương pháp không giống với phong tỏa vùng không gian này. Phong tỏa ở một cái không gian. Chỉ phải rời khỏi. Phong tục dĩ nhiên là sẽ biến mất. Nhưng là mặt nạ màu đen nam tử nhưng là trực tiếp phải đem vùng không gian này cho đánh nát. Chỉ cần để cho hắn suy nghĩ nhiều, như vậy vùng không gian này sẽ gặp tạo thành vĩnh viễn không thể vãn hậu quả. Đồng thời, Lâm Mấu nghĩ tưởng phải rời đi nơi này ý tưởng cũng vậy, chỉ có thể xóa bỏ. Bởi vì chính mình không gian cũng bị đánh nát, ta đây tự nhiên không thể nào tồn tại ở không gian liệt phùng vật như vậy. Ha ha, tham dự trước mặt xuất thủ thật là không tự lượng sức. Hệ thống một tiếng hừ lạnh, trong mắt hắn sinh ra một tia trêu tức. Chính mình rất lâu không có ở chư thiên vạn giới chính giữa xuất thủ qua. Đưa đến với chư thiên vạn giới chính giữa đã có rất nhiều gia hỏa quên hắn uy danh. Vừa vặn thừa dịp một cơ hội này giết gà dọa khỉ. Để cho chư thiên vạn giới chính giữa những tên kia biết rõ mình còn không hề rời đi đây. Hệ thống nhìn là mặt nạ màu đen nam tử, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, trực tiếp vung tay lên một cái. Mặt nạ màu đen, nam tử muốn đem vùng không gian này cho đánh nát, ý tưởng bị triệt để phá diệt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 817 rời đi hay làm sao có thể xem phía trên một cột chỉ thấy người trước mắt. Ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia hoàn toàn không dám tin thần sắc. Chính mình cường đại như vậy một chiêu, lại bị cái này thần bí tồn tại cho tiện tay cho đánh vỡ. Điều này sao có thể ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa? Làm sao có thể tồn tại ở cường đại như vậy người, làm sao có thể tồn tại ở tiện tay liền đem mình một chiêu cường đại công kích cho đánh xuống người? Mặt nạ màu đen nam tử sắc mặt đã không giống với mới vừa rồi như vậy bình thản, thậm chí sinh ra một tia khẩn trương. Nhìn chính mình lúc ban đầu đã nhìn lầm. Vì vậy thần bí tồn tại mặc dù là một vị thánh nhân trên cường giả, nhưng là hắn ở chư thiên vạn giới kia cao cấp nhất trong hội quả thật chưa từng xuất hiện. Vì vậy mặt nạ màu đen nam tử cho là hắn chẳng qua là một cái mới vừa bước vào đến thánh nhân trên cảnh giới người. Nhưng là không nghĩ tới cái này thần bí tồn tại thật không ngờ cường đại. Hoàn toàn siêu ra bản thân dự liệu. Cũng không để cho hắn cảnh giác xuống, quả nhiên muốn có được chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất cánh. Quả nhiên không là một kiện đơn giản sự tình. Bất quá hắn cũng không có tính toán buông tha. Cho dù hắn là một cái nhân vật mạnh mẽ thì như thế nào. Mình cũng không kém. Giống như mình cũng là chư thiên vạn giới chính giữa, đứng ở kim tự tháp tột cùng nhất thánh nhân trên cường giả. Mọi người đều là thánh nhân trên, nếu là thật đánh ai sợ ai. Ký chủ, đi nhanh một chút đi, người này đã chọc giận ta. Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng nhất thời ở Lâm Mấu trong đầu xuất hiện. Lâm Mấu cho ra. Ở hệ thống đã có một ít không nhịn được. Đó chính là mới vừa rồi cái này mặt nạ màu đen nam tử lại không biết tự lượng sức mình ra tay với hắn biểu hiện. Bây giờ hệ thống đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng đối với cái này mặt nạ màu đen nam tử xuất thủ. Chẳng qua là vẫn còn ở cố kỵ với chính mình. Bây giờ còn sống ở chỗ này. Không dám toàn lực động thủ mà thôi. Lâm Mấu không có nói gì nhiều mà là trực tiếp bước vào kia khe hở không gian chính giữa. Ha ha, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, cái này mặt nạ màu đen nam tử quan sát được bây giờ. Phát hiện hiện tại ở mình đã ngăn cản không Lâm Mấu rời đi. Nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lâm Mấu vết tích. Dù sao, đạo bình chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất cánh còn ở người này trên tay. Nếu quả thật để cho hắn chạy, tự có khả năng cùng chư thiên vạn giới chính giữa mạnh nhất chí bảo liền lỡ mất dịp may. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Cho ta đi, mặt nạ màu đen nam tử con ngươi ở trong hốc mắt vòng vo một chút. Nhất thời, một đạo hồng sắc lực lượng cường đại, liền đối với lăng mộ kia một khe hở không gian chỗ thoáng qua. Thật là không tự lượng sức, dám can đảm ở bản tỏa trước mặt nói. Hệ thống nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Như vậy chiêu số ở trước mặt mình căn liền không có một chút tác dụng nào. Đi, hệ thống gảy gảy ngón tay, một đạo sức mạnh mạnh mẽ, liền đối với kia một đạo hồng sắc lực lượng đánh tới. Rất rõ ràng hệ thống nói. Tản mát ra cường đại như vậy lực lượng. Rõ ràng so với kia cái mặt nạ màu đen nam tử tản mát ra lực lượng còn mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá tiếp xúc trong nháy mắt đó. Đạo kia hồng sắc lực lượng liền bị hệ thống nói bắn ra đi công kích, hủy diệt tan tành mây khói. Nhưng là không nghĩ tới, sau đó, dị biến đột nhiên xuất hiện. Nguyên hồng sắc lực lượng biến mất chỗ đó. Nhất thời xuất hiện một đạo lực lượng cường đại hướng thẳng đến kia một đạo vẫn chưa đóng cửa nhắm không gian liệt phùng chính giữa đánh tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm loáng thoáng từ không gian liệt phùng chính giữa xuất hiện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 818, ngươi muốn chết sao, ngươi tại tìm chết sao? Hệ thống thấy như vậy một màn nhất thời giận không thể nói. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cái này mặt nạ màu đen nam tử tính toán. Lại để cho cái này mặt nạ màu đen nam tử công kích Lâm Mẫu. Đây chính là hắn thật vất vả mới chọn chúng người, đã bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Mắt thấy lập tức phải thành công. Nếu là lúc này hắn chết ở đây, như vậy đối với hệ thống mà nói tuyệt đối là một khoản vô cùng tổn thất thảm trọng. Hệ thống tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Nhưng là không nghĩ tới ở nơi này dạng lúc mấu chốt lại xuất hiện như vậy một cái không tự lượng sức ra hỏa. Lại dám đối với mình nhìn chúng người xuất thủ. Hơn nữa thiếu chút nữa còn đem mình bố trí vô số năm kế hoạch bị phá diệt. Như vậy ra hỏa nhất định chính là không thể bỏ qua. Mình nhất định muốn cho hắn hưởng thụ được cái gì mới là chư thiên vạn giới chính giữa kinh khủng nhất lực lượng. Bất quá, hệ thống mới bắt đầu hay là trước điều tra Lâm Mẫu bây giờ trạng thái. Cũng còn khá, hệ thống điều tra xong sau nhất thời thở phào một cái. Lâm Mẫu mặc dù bên trong cái này mặt nạ màu đen nam tử công kích, nhưng là thật may tánh mạng không lo. Nhưng mà bị ngẫu nhiên truyền tống đến một thế giới, thân thu trọng thương mà thôi. Bất quá những thứ này đối với mình mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ cần mình đưa cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa giải quyết, liền có thể lập tức tìm đến Lâm Mẫu tọa độ. Chỉ muốn lúc này Lâm Mẫu trên người kia một thân thương thế đối với hệ thống mà nói coi là không cái gì bất quá. Muốn đi là Lâm Mẫu chữa thương tối chuyện trọng yếu vẫn là phải đem trước mắt cái này không tự lượng sức ra hỏa giải quyết xuống. Ngươi nghĩ tốt chết như thế nào sao lại dám tính toán bản tỏa? Bản tỏa đã có một ít không nhớ suốt cuộc có bao nhiêu năm qua, không người nào dám tính toán bản tỏa. Mà khi năm kia một ít dám đi mưu hại bản tỏa người, cơ thượng đều đã chết. Một ít chết trong đám người cũng tương tự bao gồm một ít thánh nhân trên cường giả. Kia một ít tín nhiệm trên gia hỏa, cho là mình thực lực đã đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong. Chư thiên vạn giới chính giữa không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Liền dám can đảm đến tính toán bản tỏa. Liền giống bây giờ ngươi như thế không tự lượng sức. Hệ thống lời nói trở nên vô cùng lạnh giá, đồng thời ngay trong ánh mắt sát khí là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Hắn đối với cái này mang mặt nạ màu đen ra hỏa là sinh ra tuyệt đối thương tâm. Cái này mang mặt nạ màu đen ra hỏa hôm nay là không đi ra lọt chỗ này. Một cổ vô cùng lực lượng cường đại đột nhiên ở mảnh không gian này chính giữa xuất hiện. Đồng thời vùng không gian này cũng không có một cách hoàn toàn hủy diệt. Hoàn toàn không có lặp lại khả năng. Cái này cũng đoạn cái này mặt nạ màu đen nam tử. Muốn từ mảnh không gian này chính giữa vận dụng không gian liệt phùng thoát đi ý tưởng. Ngươi, mặt nạ màu đen nam tử vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thần bí tồn tại. Hắn có một ít sợ hãi phát hiện. Chính mình lực lượng ở nơi này nhân vật khủng bố trước mặt lại biểu hiện không ra hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí chính mình nội tâm chính giữa cũng sinh không nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Nhìn lần này mình là gặp phải ngạnh cha. Mang mặt nạ màu đen nam tử không khỏi tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Làm sao có thể mặt nạ màu đen nam tử đã bị hệ thống ép có một ít không thở nổi chỉ bất quá. Coi như thế. Hắn vẫn vô cùng kiên định điều động chính mình lực lượng. Muốn tới phản kháng. Không muốn phí những thứ này vô vị dãy rùa. Ngươi, hôm nay là không đi ra lọt chỗ này. Một cổ vô cùng lực lượng cường đại trực tiếp đột phá mặt nạ màu đen nam tử phòng ngự. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 819 ta là. Ai, đây là nơi nào, ta là ai, cả người thế nào như vậy đau? Một nơi phong cách cổ xưa trong gian phòng. Một đạo có một ít nhỏ bé thanh âm truyền ra. Trong gian phòng kia trên một cái giường, một bóng người chậm rãi nằm lên, bất quá đoạn này chủ nhân thanh âm quả thật có một ít suy yếu. Từ thanh âm hắn liền có thể nghe ra. Đồng thời, hắn cả người cũng tràn đầy vải trắng, nhìn hình như là mới vừa bị băng bó châm qua như thế. Bất quá nhìn người này mặt mũi nhưng là hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất chẳng qua là 25-26 tuổi dáng vẻ. Thật là đau hắn bận rộn sau khi thức dậy cũng cảm giác được chính mình cả người cũng có một ít nóng bỏng đau. Hoàn toàn đau đến không muốn sống thống khổ như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào tới cũng chịu đựng không. Ta là ai, chuyện gì, ta tại sao dường như cái gì cũng không nhớ. Hắn cũng không có ngay đầu tiên đi quản trên thân thể mình một ít thương thế, mà là không ngừng vỗ đầu mình. Bởi vì hắn phát hiện bây giờ trong đầu trống rỗng, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Mình là ai, nơi này là nơi nào, mình là tại sao tới đây, thế giới này hết thảy cũng không nhớ rõ. Ôi chao, ngươi tỉnh. Đột nhiên, một đạo có một ít thanh tú giọng nữ truyền vào hắn trong đầu. Đồng thời từ bên ngoài cũng đi tới một bóng người. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cách như bạch ngọc đầu ngón tay vén lên màn tre. Đi vào một cô thiếu nữ đến. Cô gái kia khoác một bộ lụa mỏng như vậy bạch y, còn tựa như thân ở khói bên trong sương mù. Xem ra ước chừng 23-24 tuổi. Trừ một đầu tóc đen ra, toàn thân trắng như tuyết, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ tuyệt tục. Nàng nhìn thấy từ trên giường ngồi dậy người đàn ông trẻ tuổi này sau, ngay trong ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia mừng rỡ. Ngươi đã nằm sắp tới 3 tháng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể từ nặng như vậy thương thế chính giữa sống được. Có một ít kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông này. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ được mình ban đầu. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn thương thế trên người là có bao nhiêu kinh người. Nhà mình trưởng bối cũng tới thăm, mỗi một người cũng phán định thương thế hắn là tuyệt đối không sống. Nhưng là không nghĩ tới người đàn ông này chẳng qua là nằm trên giường thời gian 1 tháng. Hơn nữa chính mình dùng mấy loại thường thấy nhất dược cao tới băng bó. Hơn nữa mình luyện mấy viên cấp thấp đan dược. Không nghĩ tới cứ như vậy chịu nổi. Đây hoàn toàn là không tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Ta lại là ai? Đây là ở đâu? Nam tử trong mắt hoàn toàn là một mảnh vẻ mê mang. Thật giống như đem đầy đủ mọi thứ cũng cấp quên mất. Hắn bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đối diện một cô gái. Muốn từ nơi này một cô gái miệng ở bên trong lấy được một ít gì hữu dụng tin tức, ít nhất có thể đủ phán đoán chính mình rốt cuộc là người nào. À, ngươi không nhớ mình là người nào không? Nữ tử ngay trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng đúng, nghe nói một ít người bị trọng thương sau sẽ gặp quên tất cả quá khứ. Nữ tử ngay trong ánh mắt thoáng qua vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng muốn làm rõ người đàn ông này đến cùng là dạng gì thân phận. Vì sao lại thổ nghiêm trọng như vậy thương thế, hơn nữa còn có thể từ nghiêm trọng như vậy dưới thương thế sống qua, đây quả thực là một cái kỳ tích. Hơn nữa từ những tình huống này đến xem, người đàn ông này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông tồn tại. Mặc dù bây giờ mình không thể từ trên người hắn cảm nhận được bất kỳ một tia lực lượng tồn tại. Ta là ai, ta rốt cuộc là ai, tại sao ta luôn cảm giác ta quên một ít rất chuyện trọng yếu. Người đàn ông này nhìn một chút trong tay mình kia một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Một tia đau nhức ở trong đầu truyền thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 83 chương 820 hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi này cảm nhận được trong đầu đau nhức. Thống khổ như vậy, phảng phất giống như vô số hỗn độn ở hắn trong đầu không ngừng quấy nhiễu. Để cho hắn không đề được bất kỳ một chút lực lượng tinh thần. Ngươi thế nào? Nữ tử nhìn thấy trên giường nam tử đột nhiên lộ ra một tia thống khổ, hơn nữa còn ôm chặt đầu mình. Ta muốn đến sinh ra một tia lo lắng. Đồng thời hắn trên ngón trỏ đột nhiên xuất hiện một tia lục sắc ánh mắt. Sau đó nàng đem nàng ngón tay chậm rãi đè vào người đàn ông này huyệt thái dương trên. Nhẹ nhẹ xoa. Ở cô gái này chữa bên dưới, nam tử cảm giác bản thân đầu óc chính giữa thống khổ có một ít tin tức. Nhưng là vẫn vô cùng thống khổ. Qua trường học sau, nam tử mới cảm giác được đầu mình chính giữa một lần kia vẻ thống khổ đang chậm rãi biến mất. Đồng thời, hắn trong đầu cũng xuất hiện mấy bức họa. Một bức là hắn đứng ở một cái vô cùng địa phương xa lạ. Hắn đứng ở cái địa phương này thật giống như vô cùng thần bí. Vô số tinh quang ở trước mặt hắn thoáng qua. Mà hắn liền tùy ý như vậy nhìn trước mắt thoáng qua tình cảnh. ngay trong ánh mắt không có lộ ra cái gì một tia kỳ dị, nhưng mà không ngừng đi đường. Chỉ bất quá bức họa này mặt nhưng mà xuất hiện như vậy trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Sau đó lại xuất hiện một bức hoàn toàn bất đồng với này một cái khác hình ảnh. Hắn xuất hiện ở một cái xa lạ giữa sơn cốc, thân mặc cả người trắng sắc đạo bào. Một tên đàn ông trẻ tuổi đang ở cung kính đứng ở trước mặt hắn chờ đợi hắn dạy bảo. Bức họa này mặt chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Sau đó, hắn phảng phất thân ở một cái vô cùng tà ác phương. Hắn bốn phía đều là vô cùng hắc khí. Mặc dù hắn bây giờ không biết thần bí kia hắc khí rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn luôn cảm giác thần bí này hắc khí là một loại vô cùng tà ác, làm cho mình vô cùng ghét đồ vật. Mà hắn thân ở hoàn cảnh chung quanh, cũng để cho hiện tại hắn vô cùng chán ghét. Tại hắn bức họa này mặt chính giữa, hắn liền ngồi xếp bằng ở cái này để cho hắn vô cùng địa phương thần bí ngồi. Chung quanh hắn xuất hiện một đạo phòng ngự chi trách, chỗ này kia ghét khí tức xâm nhập hắn. Mà hắn đối diện cũng lặp đi lặp lại xuất hiện một người. Nhưng là ở trong bức tranh nó hoàn toàn không thấy rõ một người này rốt cuộc là một cái dạng gì bộ dáng. Hơn nữa hắn trong trí nhớ cũng không có cái thân ảnh này dáng vẻ. Chỉ bất quá mấy bức họa này mặt chỉ ở hắn trong đầu tồn trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn không có đến tiếp sau này. Hô! Quan sát hoàn mấy cái này hình ảnh sau, người đàn ông trẻ tuổi này trên trán không khỏi xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không ngừng ở che đầu mình, muốn từ mấy cái này trong bức tranh nghĩ ra một điểm hữu dụng tin tức, ít nhất ước ra chính mình rốt cuộc là người nào. Tại sao mình sẽ đi tới chỗ này, vì sao lại cái gì cũng không nhớ. Nhưng là bất kể hắn cố gắng như thế nào, chính mình trong đầu trừ lúc này hình ảnh ra lại không có bất kỳ tin tức. A ức hồi lâu sau vẫn là không có đến bất kỳ một điểm hữu dụng tin tức. Hắn cũng không được phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Đầu hắn chính giữa lại sinh ra một tia mơ hồ đau bộ dáng. Chỉ bất quá lần này cô gái trẻ tuổi phát hiện nhanh, người đàn ông này thống khổ còn không có tới lúc, liền trực tiếp đem nàng ngón trỏ bỏ vào nam tử huyệt thái dương trên. Một tia khinh nhu năng lượng không ngừng thông qua nam tử huyệt thái dương tiến vào nam tử trong đầu, bình phục hắn trong đầu kia thống khổ này.